Chương 318, một đuôi chóc nã thành công. 1140, 58, 59 số lượng NG4, 307 năm phân phối hoàn tất, đại chiến bạo phát. Gã ạ dạ đi qua cắt tử phi mau từ dưới đất bay, hướng về rời xa xa ẩn thôn phương hướng bay đi, dần dần cùng những người khác sơ viện ra, hắn không biết, Giang Thiên ba người tới xa ẩn thôn mục đích thực sự, biết được, gã ạ dạ còn có thể như vậy rời xa xa ẩn thôn sao Giang Thiên không biết. Hắn đồng dạng cũng không cần biết, một đôi cánh khổng lồ thật nhanh từ Giang Thiên lưng về sau bừng lên, phát vài cái, Giang Thiên thân thể liền nhẹ bỗng ở tất cả mọi người giật mình trong, thật nhanh hướng về. Gạ ạ dạ phương hướng cho đuổi theo. Giang Thiên đương nhiên hiểu gạ ạ dạ ý tứ, làm cho chiến tranh rời xa xa ẩn thôn, đáng tiếc, hắn tính toán sẽ hoàn toàn sai, mà đại giới, chính là của hắn sinh mệnh cùng trong cơ thể hắn nhất vĩ sủ cả cụ. Chứng kiến gã ạ dạ thành công hấp dẫn đi Giang Thiên, tệ ạ gì cũng cản củ rổ lo lắng đồng thời, cũng lộ ra ý tứ thả lỏng, mình cũng bước nhanh tách ra xả sổ gì cùng ấy đạ dạ công kích, lựa chọn một cái phương hướng, bước nhanh chạy ra đến, ý đồ hấp dẫn xả sổ gì cùng ấy đạ dạ ly khai, chiến hổ cả vang đến xa ẩn thôn, chuyện này sẽ hạn chế lại xa nhẫn nhóm phát huy. Đáng tiếc, bọn họ trên mặt lộ ra thần sắc thất vọng. Xà xô gì cùng ấy đạ dạ căn bản cũng không có để ý tới hai người bọn họ ly khai, mà là đúng vây quanh bọn họ nhị dạ công kích tới. Hiện tại nắm giữ ở quyền chủ động nhưng là xà xô gì cùng ấy đạ dạ, địa điểm chiến đấu đương nhiên cũng muốn từ chính bọn nó lựa chọn. Bọn họ không có có mục đích gì, ngoại trừ tiêu diệt trước mắt cái này nhất bang rắc rưởi. Xà xô gì, lần này chúng ta đánh cuộc như thế nào, liền đổ người nào giết nhiều địch nhân, người nào thắng. Của người nào nghệ thuật lý niệm chính là chính xác, đối phương nhất định phải thừa nhận, như thế nào thuận tay giải quyết hết xông tới một cái xa nhẫn. Ấy đã giả hướng về phía đồng dạng dê tờ xa nhẫn xả sổ gì nói rằng, thoạt nhìn ấy đã giả có vẻ có chút hưng phấn. Hừ, ta chỉ có không có hứng thú đây, ngươi chính là chuyên tâm một chút giết địch đi. Xả sổ gì nhàn nhạt trắng ấy đã giả liếc mắt, không để ý tới nữa, phi lưu hổ phía sau từ hợp thành thép làm thành đuôi đung đưa càng thêm hàm. Thỉnh thoảng thu cắt từng cái sinh mệnh. Chứng kiến kháng chính mình hờ hững xả số gì, ấy đã giả nhất thời chán nản, thực sự là một người nhát gan ra hỏa, xem tới còn là của ta ấy đã giả tự luyến vẫn chưa có hoàn toàn, đã bị xông tới địch nhân cho làm rối loạn. Làm nổ đất sét cự điểu ấy đã giả cũng nhận chân, an đặc chế đất sét bàn tay phải thật nhanh hộp ra một cái cự điểu, ấy đã giả thật nhanh nhảy tới chim khổng lồ lưng, thăng lên bầu trời, tránh được rậm rạp chẳng chịt công kích. Ở hầu như không có vài cái nỉ dạ hội phi hành thời kỳ, không đối địa, luôn là giữ lấy ưu thế thật lớn. Tuy là ấy đạ dạ đất sét bạo phá thích hợp với loại này khoảng cách chiến đấu, thế nhưng không am hiểu thể thuật ấy đạ dạ mình cũng cho rằng, ở trường hợp như vậy, hay là đang không trung an toàn nhất, ở phía dưới, đối mặt như vậy thường xuyên công kích, ấy đạ dạ cũng không nhận ra mình có thể hướng xả sổ gì giống nhau thuận buồm xuôi gió. Nghệ thuật chính là bạo tạc cự điểu tránh được bắn nhanh mà đến phi tiêu, kèm theo ấy đạ dạ dấu hiệu tính thuận ngữ, mặt đất rầm rầm rầm nổ ra, to lớn hỏa diễm đột nhiên bay lên, lập tức khiến cho xa nhẫn tử thương vô số. Khôi lỗi sư cản cụ rổ đối chiến thủy tổ xạ số gì, phong độn mị nữ đối chiến không trung ấy đạ dạ, chính thức đấu vo gạ ạ dạ, thoạt nhìn các ngươi xa ẩn thôn tình huống vô cùng không ổn a phía sau chuyển tới nổ đương nhiên chuyển đến Giang Thiên cùng gạ ạ dạ trong lỗ thai. Xem ra ấy đạ dạ đã bắt đầu chính mình biểu diễn, Giang Thiên khỏe miệng lộ ra nụ cười thản nhiên, sự tình trở nên càng ngày càng nhẹ nhàng. Đang phi hành gạ ạ dạ chân mày cau lại, xem ra tình huống có chút không ổn, xạ xô gì cùng thực lực của ấy đạ dạ có chút vượt quá tưởng tượng, liền ở đây đi, cũng nhanh lên một chút kết thúc chiến đấu, tốt nhanh lên một chút trở về đi hỗ trợ, hy vọng đã đối với làng không quản không hỏi các trưởng lão cũng có thể nhanh lên một chút xuất hiện đi. Vô luận như thế nào xa ẩn thôn cũng không thể dẫm vào cổ nổ hạ cùng vân ẩn thôn vết xe đổ. Giang Thiên, ngươi biết không vì báo năm đó ngươi đem đến cho ta sỉ nhục, ta nhưng là chọn tàn khốc tu hành thời gian hơn 2 năm, chính là vì ở lại một lần nữa gặp nhau thời điểm, ta có thể đem những này sỉ nhục trả lại cho ngươi. Gã ạ ra ngừng lại, đối với đồng dạng chậm rãi rơi xuống Giang Thiên nói rằng, cái này thời gian 2 năm, gã ạ ra nhất khắc cũng không có thả lỏng. Vì chính là báo thủ, không riêng gì hắn, dạy cả, già nua thổ ảnh đều là như thế này, ba người phối hợp, cuối cùng còn bại thương tích đầy mình, ba người thời gian hơn 2 năm, tất cả đều khắc khổ tu hành, vì báo thủ, đây là vì chính bọn hắn tôn nghiêm, vì thân là ảnh tôn nghiêm, vì bọn họ nhận thôn tôn nghiêm. Phải không vậy, hãy để cho ta xem nhìn một cái, ngươi đến cùng có như thế nào thực lực. Giang Thiên chẳng đáng cười cười, không chút nào để ở trong lòng, đây là đối với thực lực mình tự tin. Nỗ lực có thể đánh bại thiên chỉ có, đây chỉ là lừa mình dối người thuyết pháp mà thôi, cũng không đủ ưu tú thiên phú, đang cố gắng, cũng không có tại nhận giới xưng bá khả năng, đó là thuộc về sở hữu ưu tú huyết mạch nhân. Ta cũng minh xác nói cho ngươi biết, lúc này đây ta mục tiêu chính là ngươi, nói ở cụ thể một chút, chính là bên trong cơ thể ngươi nhất vị sủ cả cụ. Phải không muốn lời của nó, vậy trước tiên đánh bại ta đi. Gã ạ dạ nội tâm cả kinh. Hắn thật không ngờ ạ cắt sủ kỳ mục tiêu dĩ nhiên không phải xa ẩn thôn, mà là hắn, thảo nào Giang Thiên sẽ bị hiệt theo cùng với chính mình tới đây chứ, thì ra là thế. Một đôi gì nụ gì kỳ, chuẩn bị xong chưa, ta tới người cuối cùng âm phù hạ xuống, Giang Thiên bản người đã đến gã ạ dạ trước mặt, nắm tay thật nhanh huy vũ đi ra ngoài. Vâng, công kích rơi xuống đột nhiên xuất hiện hạt cắt mặt trên, mất đi hiệu ứng, có thể miễn cưỡng đuổi kịp Giang Thiên tần suất. Thoạt nhìn thực lực của gã ạ dạ quả thật có cực lớn đề thăng. Nhưng là, vẹn vẹn cái này một ít là không đủ. Không đợi gã ạ dạ phản ứng, Giang Thiên lại một lần nữa phát động công kích, một cái nhảy lên, chân hướng về phía gã ạ dạ đầu hung hăng đá ra. 3. Gã ạ dạ biến thành hạt cát, biến mất, xuất hiện lần nữa, người đã đến Giang Thiên sau lưng bầu trời. Sa Lưu chôn cất gã ạ dạ thật nhanh xuất thủ, Giang Thiên dưới chân của ngay lập tức sẽ luôn xuống dưới. Lưu Sa xuất hiện, đem Giang Thiên nuốt vào đầy trời sa mạc trong lòng đất. Cho ta đi 200 thước trong lòng đất đi, nhìn chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh sa địa, gã ạ dạ không thoải mái phải nghĩ đến, diệt sa buộc chôn cất vì để cho Giang Thiên hoàn toàn không có cơ hội trở mình. Gã ạ dạ lại một lần nữa phát chiêu, phanh, phanh, phanh, chỉ có khôi phục lại bình tĩnh không lâu sa địa, náo nhiệt bạo nổ nổ, một tầng tiếp lấy một tầng, tầng tầng không có buông tha. Làm vô cùng có lực nha. Gã ạ dạ lưng về sau truyền đến một câu chơi đùa, không đợi gã ạ dạ phản ứng kịp, cũng cảm giác được trên mặt mình nóng hừng hực đau xót, gã ạ dạ thật nhanh đập về phía mặt đất. Dĩ nhiên không chết, gã ạ dạ chậm rãi đứng lên, tuy là đau đớn, nhưng là lần này cũng không có mang đến cho hắn đại thương, hắn chịu đòn năng lực cũng đã trở nên vô cùng lợi hại. Vậy lại mấy cái nữa đi. Gã ạ dạ hung ác nghĩ đến, có thể là mới vừa chuẩn bị hành động gã ạ dạ. Đột nhiên phát hiện mình không còn cách nào nhúc nhích, túi đầu nhìn một cái, phía dưới của mình đã tất cả đều bị đột nhiên nô ra cây mây gắt gao quấn chặt lấy, cây mây từ từ trưởng thành, lập tức liền biến thành đại thụ che trời, đem gã ạ dạ gắt gao quấn lấy, một chút nhúc nhích cơ hội cũng không có. Cái này sẽ là của ngươi thực lực sao gã ạ dạ, quá làm cho ta thất vọng rồi. Bóp gã ạ dạ cổ, Giang Thiên chậm rãi lắc lắc đầu của mình, hiện tại ta tuyên bố, một đuôi chóc nã thành công. Nói xong, Giang Thiên nắm tay liền trợn bắt chuyện đến rồi gã ạ dạ trên mặt của, phòng ngự của hắn hoàn toàn không có hiệu quả, cuốn chặt lấy gã ạ dạ đại thụ che trời, từng điểm hấp thu nổi lên gã ạ dạ trả cờ dạ.